chúc động là pháp thân huệ mạng bị hại ngay. Chúng sanh sáu cõi phàm có giao kiến tư phiền não, thanh văn duyên giác có giao trần sa phiền não, Bồ Tát có giao vô minh phiền não, duy Phật mới rốt ráo tự giải thoát. Nếu quỷ già xoa cùng la sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn người, hốn lại làm hại đặng. Đấy là nạn quỷ già xoa và la sát thứ năm. Như trên vừa giảng nạn hắc phong, la sát, vì nạn hắc phong là nặng nề, chính nay lại giảng nạn quỷ. Nói quỷ dạ xoa, la sát đầy dãy cõi tam thiên đại thiên thế giới là lấy nhiều so ít. Tam thiên đại thiên quốc độ thế giới là một cõi nước của một đức Phật giáo hóa. Như thế giới ta bà của ta ở đây cũng là tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi một tòa núi Tu Di bốn mặt đều có bốn đại bộ châu. Phía đông gọi Đông Thắng Thần Châu hoặc gọi Phất Đề Bà. Phía nam chính là địa cầu chúng ta ở đây, gọi Nam Thiệm Bộ Châu hoặc gọi Diêm Phù Đề. Phía tây gọi Tây Ngu Hóa Châu hoặc gọi Cù Gia Ni. Phía bắc gọi Bắc Cu Lô Châu hoặc gọi Ức Đơn Việt. Lại có một mặt Nhật, một mặt Nguyệt đi vòng quanh trên lưng núi Tu Di, nên mới có ngày đêm sáng tối. Bên ngoài núi Tu Di có biển Hương Thủy, lại ngoài nữa có bảy lớp núi Kim Sơn. Mỗi khoảng giữa một núi Kim Sơn cách một đường biển Hương Thủy. Tòa núi Tu Di là do bốn món bủ bối làm thành. Trên lưng núi Tu Di có bốn cung trời Thiên Vương, trên đỉnh có cung trời Đao Lợi, đều là những cung trời còn ở đất. Lên trên nữa là bốn cung trời Dạ Ma, Đẩu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa. Như vậy, một tòa núi Tu Di, một mặt Nhật, một mặt Nguyệt, bốn châu, sáu cung trời, cõi dục là một tiểu thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới. Như vậy gọi là tiểu thiên thế giới, là được cung trời sơ thiền ở cõi sắc che trùm xuống. Lại nữa, 1000 cái tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới, là được cung trời nhị thiền ở cõi sắc che phủ xuống. Lại 1000 cái trung thiên thế giới, bên trên có cung trời tam thiền cũng vẫn ở cõi sắc trùm phủ xuống, gọi là đại thiên thế giới. Vì có ba cái lần ngàn, tiểu, trung, đại, cho nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới, tức là một cõi nước của một đức Phật giáo hóa vậy. Quỷ già xoa năng bay đi, có thứ đi mặt đất, thứ đi trên không khác nhau. Lại có tên quỷ Tật Thiệp, La Sát tên là Khả Úy Quỷ. Đức Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát rằng, nếu trong tam thiên đại thiên quốc độ, giả sử có quỷ dạ xoa cùng la sát ở đây vậy, biến trọn thành một thế giới quỷ, lực lượng của quỷ rất dữ tợn. Những thứ quỷ này khi muốn đến làm hại, phá rối người, thời khó mà chống cự nó được. Chỉ cần nhất tâm xưng danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là quỷ ấy trọn chẳng dùng ác nhãn xem người, hốn nữa là lại đến làm hại người ư. Tính của quỷ là ưa ở chỗ tối tăm, mà chỗ sáng láng trọn không có quỷ quái gì hết. Trong tự tâm chúng ta có ác niệm khởi lên, mê mờ vọng tưởng, mưu kế của quỷ thì đa đoan, tối tăm chẳng sáng suốt, cho nên mới có ác quỷ bên ngoài, nó làm tai làm nạn. Nếu như trì danh được nhất tâm bất loạn, hết nghiệp chướng, trống mê tình, một niệm cũng chẳng sanh, thời tâm quang sáng rực rỡ, ở tự tánh tự nhiên hiển lộ sáng suốt tuyệt vời. Đến bây giờ chẳng những quỷ ở ngoài chẳng thể đến làm hại người được, mà nó muốn thấy người bằng cách nào đi nữa vẫn chẳng thể thấy đến được. Thuở xưa có một quốc gia ở gần bên một nước quỷ La Sát. Đương nhiên đôi bên phải có tình ban giao, nhưng quỷ La Sát cứ thường đến bắt người ăn thịt. Quốc vương không còn biện pháp nào hơn là phải thương thuyết với quỷ La Sát và hứa mỗi ngày phải tống một mạng dân ra đến đồng nội, gọi là cung cấp lương thực. Từ nay trở về sau, cứ mỗi gia đình phải nạp một đứa con nít mỗi ngày theo một phương pháp nhất định là chu nhi phục thủy, chẳng một gia đình nào tránh khỏi. Một hôm đến lượt gia đình chỉ có một đứa con, gia chủ nghĩ rằng nhà mình hiếm hoi, mà nay công bình thi hành theo ác lệ này, chắc là phải tuyệt tự. Nghĩ vậy rồi lén chạy đến quốc vương để điều đình riêng, may ra nhờ ơn thánh thượng hải hà chăng. Quốc vương cho là nhân dân ai chẳng ham sống sợ chết, đâu nên thiên vị một ai. Gia chủ vạn bất đắc dĩ, nát gan đứt ruột, dắt viên ngọc quý mà đem tống ra ngoài Gò Xa. Vào lúc ban đêm, nhà ông này vốn bình nhật rất tinh quang Thế Âm Bồ Tát, nên chính khi dắt con đi, ông có bảo rằng: con gắn xưng niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho nhiều, cho thật nhiều, may ra phúc nhà mình chưa đến nỗi thời nhờ ngài cứu thoát được nạn quỷ quái này. Tuy nhỏ mà cậu biết nghe, nên cậu làm theo lời cha dạy. Sau khi vứt viên ngọc Minh Châu ra gò rồi, về nhà ông ta tụng Phổ Môn niệm Bồ Tát suốt đêm ấy, nhờ đấy nên quỷ chẳng làm hại cậu được. Sáng sớm ông mò ra thám thính thăm dò tin tức, thời Phật Tổ tái sanh một lần nữa, cậu con bình yên vô sự. Cha con dắt nhau vừa mừng quýnh vừa chạy nhanh và chạy thẳng đến chỗ quốc vương. Sau khi quốc vương nghe cha con ông Đại Phúc thuật lại đầu đuôi vụ thoát nạn, thời nhà vua truyền lệnh cho toàn quốc nhất thuật trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và kinh Phổ Môn. Từ đấy về sau được thoát ly nạn quỷ La Sát, trung niên thái bình vô u sự là nhờ vậy đấy. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cườm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, thấy điều đức rã liền đặng thoát khỏi. Đoạn văn này là nói khỏi nạn gông cườm xiềng xích và tai nạn lao ngục. Nếu có phạm quốc pháp nên mới có tội lỗi, hoặc không tội lỗi mà bị người khác vu khống oan uổng, khi trót gặp bị gông cườm xiềng xích là hình phạt trói buộc thân thể. Nếu năng trì niệm danh Quán Âm cũng có thể khỏi tai nạn này được. Có tội là do ác nghiệp đời trước hoặc đời này mà cảm đến, mà bị oan ức. Tuy hiện nay chẳng có ác nghiệp, nhưng cũng bởi ác nhân đời trước mà ra, thế cũng chẳng nên oán trời trách người. Phàm bị xiềng tai, gông cổ, dây sắt dắt đi đến lao ngục cùm chân, đều là do ác nghiệp chiêu cảm, tức là ác cơ năng xưng thánh hiệu là thiện cơ, hai động cơ thiện ác là năng cảm, thấy điều đứt gãy liền được giải thoát là sở cảm. Thuở trước có đôi vợ chồng đã có quy y Tam Bảo, nhà có thờ phụng Đức Quán Thế Âm, chồng bị người ta vu khống là ăn trộm. Khi nghe có tiếng động, anh chồng lanh chân lánh thoát, chị vợ bị lính nhà quan bắt hạ ngục, gông cườm đủ thứ vào thân và bị đánh đập tra tấn tàn nhẫn. Một hôm, nhà ngục bị phát hỏa,